Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Phần 161. 161. Tân bằng hữu hàng xóm. Hàn Ngữ Hâm nghe được ngoài cửa thanh âm, đem chính mình dương hành lý đế súng lục cùng chùy thủ thuận tay cắm ở chính mình bên hông. Lúc này mới xoay người đi tới cửa, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Cửa đứng một cái vẻ mặt mỉm cười thiếu nữ, mặt trái xoan, đôi mắt không lớn, nhưng là lại tràn đầy ý cười. Thiếu nữ sơ áo choàng tóc dài, thoạt nhìn phi thường ôn nhu văn tĩnh. Ngươi hảo, ta là ở tại đối diện học sinh. Ta kêu U Tô, ngươi kêu ta Tô Tô là được. U Tô. Hàn Ngữ Hâm nghe vậy sửng sốt một chút. Này thật đúng là một cái rất đặc biệt tên. Tô Tô ngươi hảo. Ta kêu Hàn Ngữ Hâm Ani ngạch. Ngươi có thể kêu ta Ngữ Hâm Ani. Như vậy lời dạo đầu. Hàn Ngữ Hâm thật đúng là có điểm không thói quen. Ngữ Hâm ngươi hảo. Ha ha, ta rốt cuộc có hàng xóm. Vừa mới ta nghe được đối diện có động tĩnh, ta liền biết nhất định là lại có người tới báo danh. U Tô lúc này giống như thực hưng phấn. Rốt cuộc nàng trước thời gian tới rồi đế đô. Bởi vì trời xa đất lạ, ở đế đô cũng không bất luận cái gì thân thích bằng hữu, cho nên sớm liền vào ở học sinh chung cư. Mấy ngày nay nàng cũng chưa thấy được có người nào xuất nhập. Hơn nữa nàng lá gan rất nhỏ. Lúc này đây cũng là cố lấy rất lớn dũng khí mới đến gõ cửa. Tuy nói có thể thượng nhân văn học viện học sinh, gia đình điều kiện đều là thực không tồi, nhưng là nơi này đơn người ký túc xá giá thật sự thực quý. Hơn nữa đại đa số người đều thích trụ hai người ký túc xá. Rốt cuộc có thể mở rộng chính mình nhân mạch, nhiều nhận thức một ít người, đối về sau cũng có trợ giúp. Bất quá, U Tô là thuộc về cái loại này có điểm quái gở văn tĩnh người. Hơn nữa rất sợ quấy rầy cùng ảnh hưởng đến người khác, cho nên nàng vẫn là tuyển đơn người ký túc xá. Ngữ Hâm, ngươi là đế đô người sao? Rốt cuộc tìm được một cái thoạt nhìn cùng chính mình giống nhau vô hại đồng bạn. U Tô chần chờ, thấp giọng cùng Hàn Ngữ Hâm trò chuyện lên. Không phải, ta là Vân Thành người. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên lui ra phía sau một bước, tiến vào ngồi đi. Ta vừa đến, nhà ở còn không có thu thập đâu. Nga, ta đây giúp ngươi thu thập đi. U Tô nghĩ nghĩ, lập tức đề nghị một câu. Tuy rằng này nhà ở thoạt nhìn cũng không có gì nhưng thu thập. Bất quá, nàng giờ này khắc này thật sự tìm không thấy đề tài gì. Không cần, không cần như vậy phiền toái. Ta cũng không mang nhiều ít đồ vật tới. Ký túc xá này nhưng thật ra rất sạch sẽ. Cũng không cần quá lo lắng quét tước. Hàn Ngữ Hâm mỉm cười trả lời một câu. Ân, kia đảo cũng là. U Tô có điểm xấu hổ. Ngay sau đó nàng thấy được trên bàn học sinh tin tức biểu. Lập tức nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Nhẹ giọng hỏi. Đúng rồi, Ngữ Hâm ngươi báo đọc cái gì chuyên nghiệp a? Kỳ thật, nhân văn học viện chỉ có hai cái chuyên nghiệp. Một cái yêu thú nghiên cứu, một cái là thời đại cũ văn minh nghiên cứu. Ta nhìn xem a. Hàn Ngữ Hâm lúc này cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình học sinh tin tức biểu. Nga, yêu thú nghiên cứu, đây là Tô Tố giúp nàng tuyển. Khả năng Tô Tố cảm thấy cái này chuyên nghiệp tương đối hảo đi. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm cũng cảm thấy cái này không tồi. Rốt cuộc cái gì thời đại cũ văn minh nghiên cứu? Nghiên cứu chính là mấy ngàn năm trước sự tình. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy, hiện tại thời đại này nghiên cứu những cái đó cổ đại văn minh, giống như chính là chính mình đã từng sinh hoạt qua cái kia thời đại. Nàng căn bản không cần cố ý đi nghiên cứu, nhưng thật ra nghiên cứu yêu thú sinh hoạt tập tính cùng nhược điểm này đó phương diện, Hàn Ngữ Hâm thực cảm thấy hứng thú. Nguyên lai ngươi cũng là yêu thú nghiên cứu à? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, U Tô ngữ khí hơi hơi có chút thất vọng. Toàn bộ học viện 80% học sinh đều học yêu thú nghiên cứu. Bởi vì cái này về sau vào nghề càng dễ dàng đâu. Bất quá ta còn là tương đối thích nghiên cứu thời đại cũ văn minh. Đương nhiên, tuy rằng chúng ta không hề một cái chuyên nghiệp, nhưng là ngày thường vẫn là có thể cùng nhau ăn cơm đi dạo phố đi. Nói, U Tô vẻ mặt chờ mong nhìn Hàn Ngữ Hâm đi. Đương nhiên là có thể, Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra thực nguyện ý cùng U Tô làm bằng hữu. Học viện sinh hoạt, nàng vẫn là rất chờ mong. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.